Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 837, nửa đường chặn giết. Vì sao? Tần Phong nghi hoặc hỏi nói, hắn tựa hồ cũng nghe nói, Thái Cổ Thần Sơn cũng chỉ là mang đi hoàng huyết trở lên người. Cho dù là nhân vật cấp độ thánh tử, nếu là tu vi không đến cũng không có phi thăng tư cách. Lúc trước có một bộ phận thánh tử còn vì rồi tranh đoạt phi thăng cơ hội vung tay xuất thủ đây. Trên đầu có quy định, vô luận là ai, đều khó có khả năng cử tông phi thăng. Hư Mộc nhàn nhạt nói, trên đầu, chẳng lẽ lại là các ngươi thần sứ tổng bộ? Tần Phong trong lòng giật mình, nghĩ đến rồi rất nhiều. Hư Mộc gật gật đầu, một điểm này, cho dù là ta vậy không có cách nào thay đổi. Thần sứ mặc dù có rất lớn quyền hạn, nhưng là ở một ít chuyện trên, lại là chết quy củ. Một điểm này ai cũng không thể làm gì. Tần Phong nghe vậy, trong lòng than nhẹ, phí rồi như thế lớn sức lực, thế mà cũng chỉ có thể mang đi mấy người. Nếu là nói đến, hắn để Thái Thanh Thánh Cảnh ra mặt, cũng có thể đem hắn thê tử cùng nhi nữ nhóm mang đi rồi. Ha ha, người thật nghĩ muốn cử tông phi thăng. Hư Mộc thấy Tần Phong phiền muộn, như có điều suy nghĩ hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu, vô luận là Tần Minh vẫn là Tinh Thiên Tông, hắn đều muốn toàn bộ mang lên đi. Những này là hắn căn cơ, những huynh đệ này nhóm theo hắn chịu rồi không ít gặp khó khăn. Nếu là bị chiến hỏa nuốt hết nói Tần Phong sẽ tại tâm không nhẫn. Tần Phong mặc dù ngăn cản không được cuối cùng thần giới ước vạn tinh thần bị hủy, nhưng là hắn lại nghĩ muốn tận lực để cho mình người đứng phía sau ít chịu gặp khó khăn. Ân, cử tông phi thăng, vốn thần sứ làm không được, nhưng là nói không chừng ngươi có thể làm được. Hư Mộc nói, Tần Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Tiền bối thỉnh giảng, cái này chuyện còn có chút xa xôi. Người nghĩ muốn cử tông phi thăng nói, nhất định phải đi qua trên mặt ta đầu đồng ý. Ta thượng cấp ở 9 tầng thần giới bên trong, là một cái tên là 9 tầng thần giới liên minh thế lực. Cách mỗi 3 tầng thần giới liền sẽ có một cái tổng bộ. Tầng thứ 2 thần giới cùng tầng thứ 3 thần giới đều có chúng ta phân bộ. Phân bộ thì có thể cho ngươi cử tông phi thăng quyền hạn. Nhưng là muốn có được 9 tầng thần giới liên minh đồng ý, độ khó có chút lớn. Hư Mộc thở dài nói, cử tông phi thăng, cái này chuyện ở kỹ thuật trên cũng không khó thực hiện. Khó là cần muốn đạt được thế lực khác tán thành. Dù sao, nhà ta tông môn chỉ có thể mang mấy trăm người đi lên. Ngươi liền có thể mang 10 ước. Ai cũng sẽ không cao hứng, nếu để cho tất cả xích kim thần giới sinh linh đều lên đi. Như vậy vực ngoại sinh linh nhóm cũng sẽ không cao hứng. Cho nên, 9 tầng thần giới liên minh mới có thể thiết trí bên dưới quy củ. Cho siêu cấp 1 trở lên thế lực, phân phối một chút danh ngạch, để những này người phi thăng. Tần Phong nghĩ muốn phi thăng, nó trên bản chất vẫn là muốn trưng cầu những người khác đồng ý. Đến để đám người phát ra từ nội tâm cảm thấy, ngươi có cái này, tư cách. Để thần giới liên minh đều phá lệ tư cách. Cái này chuyện, có bao nhiêu khó? Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hỏi thăm nói, Hư Mộc hiếm thấy trầm mặc rồi. Hắn chờ rồi nửa ngày, mới nhìn chăm chú Hư không nói. Thái Cổ Thần Sơn các đời đạo cảnh lão tổ đều làm qua nếm thử, nhưng là đến nay, Thái Cổ Thần Sơn cũng không thể cử tông phi thăng. Tần Phong nghe vậy, trong lòng vô cùng nặng nề, giống như là một tòa núi lớn đè xuống, liền mấy vị đạo cảnh lần lượt ra tay, đều không có tư cách. Cái này 9 tầng thần giới liên minh quy cách, đến cùng đến cỡ nào khắc nghiệt. Một điểm này ngươi không cần phải gấp, chờ ngươi trước vào tầng thứ 2 thần giới về sau, ngươi mới có tư cách đi chạm đến 9 tầng thần giới liên minh. Trước đó, ta có thể dùng ta lực lượng tư nhân đi giúp ngươi thủ hộ Hạ Vị Diện. Mặc dù những người kia thực lực không phải là rất mạnh, nhưng là có mặt mũi của ta ở, ai cũng không dám làm càn. Hư Mộc Trấn An nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ Hư Mộc tiền bối rồi. Tần Phong trịnh trọng ôm quyền nói, bản ý của hắn là muốn thủ hộ Vô Tận Cương Vực. Về phần đến cùng có vào hay không vào tầng thứ hai thần giới, đây cũng không phải chấp niệm. Nếu như có thể mang theo Tinh Thiên Tông đạt được tốt hơn tu hành tài nguyên, Tần Phong thật cao hứng. Nếu như không có, vậy cũng không sao. Tiểu gia hỏa, mau sớm cường đại lên a. Nếu là lấy ngươi thiên phú, trở thành đạo cảnh nói, nói không chừng thật đúng là có thể cùng 9 tầng thần giới liên minh bàn điều kiện rồi. Mặc dù cái này cần thời gian, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Hư Mộc cười nói, tiếng cười chậm rãi hư ảo, hình ảnh vậy từ từ vặn vẹo. Tiền bối, ta còn không có nói cho ngài làm sao đi đâu, ngài làm sao đi Vô Tận Cương Vực a? Tần Phong thấy Hư Mộc dự định rời đi, kết quả là cuống quýt nói, ha ha, vốn thần sứ một bước phóng ra, liền có thể tiến về quê hương của ngươi, cái này có cái gì khó? Hư Mộc cười nói, cũng không thèm để ý. Tần Phong giật mình, lúc này mới nghĩ đến, chủ thần cùng thần tôn khác biệt, có thể trực tiếp tiến vào Hạ Vị Diện, căn bản cũng không cần thông qua thông thiên luyện ngục giới. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi tắc lưỡi, nếu là hắn có thể trở thành chủ thần nói, tới lui Vô Tận Cương Vực cũng không cần mấy cái tháng rồi. Nói cũng đúng, ta thật đến tranh thủ thời gian tăng cao tu vi rồi. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, quay người rời đi. Tần Phong cùng Hư Mộc đối thoại, trừ rồi hai người bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ. Có lẽ kia ở khắp mọi nơi thiên đạo biết rõ, nhưng là thiên đạo chắc chắn sẽ không tiết lộ thiên cơ. Cho nên Tần Phong cũng không lo lắng có người sẽ nghe lén bí mật của hắn. Nhưng mà Tần Phong vừa đi ra đi không bao xa, liền ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm mịt mờ hư không, mắt lộ ra sát cơ, cút ra đây cho ta. Tĩnh, hư không một mảnh yên tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh, nếu là có những người khác ở tất nhiên sẽ cảm thấy Tần Phong có vấn đề. Thế mà đối lấy không khí bạo giống hét to, ngươi không ra phải không? Vậy cũng đừng trách ta tự mình động thủ rồi. Tần Phong mắt sáng lên, kiếm gãy đột nhiên từ phía sau rút ra. Quang chi kiếm, ám chi kiếm, viêm chi kiếm, băng chi kiếm, tứ đại kiếm thể vờn quanh, kiếm khí bạo tuôn như khắp trời quang nhận. Phốc phốc phốc, quang nhận đâm xuyên hư không, đem hư không chấn động phải bay phất phới. Không gian bên trong có mấy đạo bóng người bị bức bách rồi đi ra. Kia mấy đạo bóng người sắc mặt chật vật, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Tần Phong. Trong đó một tôn chính là một đầu giống như núi nhỏ màu vàng cự viên. Còn có một người mặc áo bào đen, toàn thân toàn bộ đều là cổ kiếm dị tượng thanh niên nam tử. Hai người này chính là Thông Thiên Viên tộc cùng Thái Cổ Thần Sơn Cổ Huyết. Viên Thông Thiên cùng Mặc Kiếm, cái này hai đại cổ huyết sau lưng, còn đi theo rất nhiều cường giả, có Thông Thiên Viên tộc, cũng có Thái Cổ Thần Sơn áo bào đen, trong đó làm người khác chú ý nhất, kia hai đại thiên kiêu sau lưng, đều đi theo lấy một cái lão già, trong đó một lão già người mặc áo bào màu vàng, mặt lông lôi công miệng, một người khác toàn thân bao phủ ở áo bào đen phía dưới. Thân hình khô gầy, giống như thây khô đồng dạng. Hai người này đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng lại có một chút là giống nhau. Bọn họ tu vi đều là xa xa vượt qua rồi cấp 8 thần tôn. Ta liền biết rõ, các ngươi sẽ không an tâm. Tần Phong vẻ mặt âm trầm. Hắn trước kia ở rời đi thời điểm, phát hiện rồi hắn đến thời điểm xé mở một đầu vết nứt không gian thế mà bị lấp đầy rồi. mà kia vết nứt không gian là hắn cố ý hành động. Vì cái gì chính là lúc trở về, xé rách không gian nhẹ nhõm một chút, căn bản liền sẽ không tự động khép lại, cho nên hắn liền đã ý thức được, có người giấu kín tại không gian bên trong, chỉ là hắn không nghĩ tới, thế mà là Thái Cổ Thần Sơn cùng Thông Thiên Viên tộc. Các ngươi thật đúng là không nhớ lâu, chẳng lẽ lại bởi vì ta lên lần tha ngươi một mạng? Các ngươi đã cảm thấy ta Tần Phong sẽ không sát sinh à? Tần Phong âm thanh băng lãnh, như một hồi gió lạnh thổi qua, để Thái Cổ Thần Sơn cùng Thông Thiên Viên tộc tu sĩ đều run lẩy bẩy. Ha ha, Tần Phong tiểu nhi, ngươi còn cảm thấy nơi này là yêu thần chi mộ à? Đưa chìa khóa cho chúng ta giao ra à? Bằng không mà nói, cẩn thận chúng ta đem chuyện lúc trước đem ra công khai. Mặc Kiếm cười nói, vỗ tay một cái, phía sau của hắn, có một người bưng lấy một đạo trí nhớ ngọc giản, hiện lên rồi đi lên. Kia trí nhớ ngọc giản bên trên có xuất hiện ở động. Hình ảnh bên trong chủ nhân chính là trước kia Tần Phong cùng Hư Mộc. Thậm chí ở kia trí nhớ ngọc giản bên trong còn có Tần Phong âm thanh. Đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Trí nhớ ngọc giản chính là một loại có thể ghi chép người âm thanh cùng hình ảnh thần bí pháp khí. Vô cùng hy hữu, bởi vì trí nhớ ngọc giản có thể miêu tả phụ cận thiên địa bên trong phát sinh hết thảy công năng. Cho nên liền bị rất nhiều đại thế lực lấy ra xem như chứng cứ đến dùng. Từ Thái Cổ Thần Sơn trí nhớ ngọc giản bên trong không khó coi ra mục đích của những người này. Khốn nạn a, biết sớm như vậy liền nên giết rồi các ngươi. Tần Phong sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ nếu là Hư Mộc cùng hắn ở giữa hợp tác bị cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, Vô Tận Cương Vực cũng liền đừng nghĩ an bình rồi. Hắn hạ giới kia chút thê tử cùng Tinh Thiên Tông đều sẽ bất cứ lúc nào nhận thần giới uy hiếp. Trên đời này không có sớm biết rõ, cũng không có như vậy nhiều nếu như. Tần Phong tiểu nhi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời a. Đưa ngươi trên người tất cả bảo bối đều giao ra, đồng thời tự phế tu vi, chúng ta có lẽ sẽ còn tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không mà nói, ngươi cùng ngươi kia chút tông môn đều muốn đứng trước toàn bộ thần giới khiêu chiến. Ngươi những năm gần đây đến cùng trêu chọc rồi bao nhiêu người, ngươi không thể nào không rõ ràng. Mặc Kiếm cười nói, kia ấm áp nụ cười rất dễ dàng sẽ cho người hiểu lầm. Nếu là chỉ nhìn kia nụ cười trên mặt, sợ là sẽ phải lỡ nghĩ lầm Mặc Kiếm cùng Tần Phong là cái gì tốt bằng hữu đâu. Mặc Kiếm, rất không may nói cho các ngươi, ngươi hôm nay lầm to rồi. Tần Phong hai mắt khép hờ, tận lực áp chế trong cơ thể mình bạo động cảm xúc. Hắn nắm thật chặt trong tay kiếm gãy, giống như là ở khắc chế cái gì giống như. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ta làm sai rồi cái gì? Mặc Kiếm giống như cười mà không phải cười hỏi nói, lông mày ngả ngớn, không có chút nào để ý. Màu vàng cự viên hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Nó kia so với người đầu còn muốn lớn, con mắt bên trong lóe ra một sợi dị sắc. Chẳng biết tại sao, trong lòng có của nó chút bất an. Ngươi có biết, dám cầm ta thân nhân uy hiếp ta người, sau cùng hạ chàng là chết. Tần Phong thật dài thở ra một hơi, chậm rãi nói. Ha ha ha, Tần Phong lời này vừa nói ra, Thông Thiên Viên tộc cùng Thái Cổ Thần Sơn người đều cười rồi. Bọn họ có thậm chí nện mà cười như điên, tựa hồ là nghe được rồi cái gì phi thường buồn cười sự tình giống như. Tần Phong tiểu nhi, vậy ngươi lại nghe nói qua chưa? Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn làm việc quy củ, dám nhúng chàm Thái Cổ Thần Sơn xem ra đồ vật, cũng là tội chết. Thái Cổ Thần Sơn những người kia đều phách lối cười nói. Tần Phong tiểu nhi, ngươi cũng không nhìn một chút cục diện. Nếu là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn không có hoàn toàn chuẩn bị, há lại sẽ đến? Thần Sơn đã xuống tới rồi một vị tôn lão. Có vị này tôn lão ở, ngươi chẳng qua là một con run dế mà thôi. Thái cổ Thần Sơn những người kia cười nói, Mặc Kiếm cũng là khẽ mỉm cười, dịch chuyển khỏi rồi bước chân. Kia khô gầy như thây khô đồng dạng lão già từ Mặc Kiếm sau lưng chậm rãi đi ra. Oanh, từ cái này khô gầy lão già thể nội, có một luồng kinh thiên động địa khí tức phát ra. Phụ cận dãy núi đều bị khủng bố sóng xung kích cho càn quét. Hóa thành rồi bột mịn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?